sát ý vô tận từ trên người những người đàn ông này toát ra, giống như là thứ gì đó có hình thái thật sự. Sát khí như vậy. U Thiên Dược nhìn không được lau mồ hôi trán, chắp tay nói các vị, tại hạ thật sự không cố tình mạo phạm. Chỉ thấy những người đàn ông này cùng nhau lắc đầu. Bỗng nhiên có một người đàn ông lớn tiếng hỏi. Ngươi vừa mới nói Tiểu Điệp và người đàn ông của nàng vẫn luôn ở nhà. Toàn bộ ma dược nhìn chằm chằm U Thiên Dược. Nếu không phải vì để hỏi ra tin tức chính xác, bọn họ sẽ bóp chết con dược này ngay lập tức. U Thiên Dược đứng ở chính giữa, chỉ cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Gã khẽ cắn môi, chỉ vào Cố Thanh Sơn, nói đúng vậy, hắn có thể loại bỏ hiểm nghi, tại hạ đảm bảo nhất định không phải hắn làm. Tại hạ sẽ không điều tra hắn nữa, tại hạ bảo đảm. Một giây kế tiếp, chỉ thấy tất cả hung ma cùng nhau quay đầu đi, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Lông tơ toàn thân Cố Thanh Sơn đều dựng lên. Sao lại? Có cảm giác sắp chết. Lúc này bỗng nhiên có một giọng nói từ trong phòng truyền đến. Ai nói hắn là người đàn ông của ta? Tiểu Điệp đi tới, nói với U Thiên Dược bằng giọng điệu khinh thường, chỉ với ánh mắt thiện cận của ngươi mà cũng đòi điều tra hung án, đây rõ ràng là để ta. Âm thanh phát ra. Cố Thanh Sơn lập tức cảm thấy mình vừa được sống lại. Tâm trí Cố Thanh Sơn khẽ động, lập tức lớn tiếng nói đúng, ta đương nhiên là đệ. Đám người kia nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Những người đàn ông kia đồng loạt mỉm cười với Cố Thanh Sơn. Ôi, cậu bé đẹp trai như vậy, có muốn làm hung ma không? Tháp chủ thay mặt mọi người hỏi. Đám người đàn ông kia đã vứt bỏ Thiên Dược, vây quanh Cố Thanh Sơn. Đệ thuộc bộ tộc ma dược à? Úi trà, thật không ngờ có ma dược đẹp trai như vậy. Em trai nhỏ, đệ đi làm ở đâu, có thiếu cái gì không? Thì ra là ma dược, như vậy thật tốt, ma dược bao giờ cũng một bụng ý nghĩ xấu xa. Không bằng đệ đừng đi làm mà gia nhập vào chúng ta đi. Đúng, thu phí bảo hộ khắp mọi nẻo đường giống như chúng ta, mà không ai dám quản gì đâu. Nói rất đúng, chừng nào để muốn đổi nghề thì đến tháp hung ma ca ca tìm một con phố cho để quản, để sẽ là chủ con phố đó. Ra ngoài đường làm cái gì, mấy việc thô kệch này không cần để làm, để theo tỷ tỷ mình hằng ngày đến nhà ta làm khách, ta chuẩn bị đồ ăn ngon cho hai người. Đám đàn ông đầy nhiệt tình nói. Bọn họ hầu hết đều cao chừng 2 mét, một khi vây quanh liền chặn hết ánh sáng. Cố Thanh Sơn đứng trong bóng đêm, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, nhưng vẫn không hề chen lời vào. Dừng lại, các ngươi không có việc gì làm cũng đừng vây quanh để ta, hắn là một thích khách rất đứng đắn và yêu nghề. Tiểu Điệp lớn tiếng nói. Đám đàn ông lưu luyến không rời tản ra, miệng vẫn luyên thuyên như cũ. Ha ha, thì ra là thích khách, ta nói thế nào lại mạnh mẽ như vậy. Vừa nhìn là biết cao thủ ám sát, tuổi trẻ tài cao. Không tồi, nhiệm vụ lần sau mang theo ca ca giúp để giải quyết. Còn ta nữa, ta cũng đi, bảo đảm để không cần ra tay. Đúng, thân là thích khách, phải chú ý an toàn. Yên tâm, các ca ca bảo vệ đệ. Tiểu Điệp nghe không nổi nữa, đi tới đuổi người ta, chỉ báo cáo tình hình với tháp chủ một chút thôi, không cần các ngươi đến hết. Bây giờ không sao rồi, trở về hết đi. Nàng quay qua nói với U Thiên Dược, còn ngươi nữa, lần sau không có chuyện gì thì đừng tới thăm hỏi ta, ta không chịu nổi sự thăm hỏi của thế giới ác dược các ngươi. U Thiên Dược thấy thế trận kiểu này, sao còn chưa biết mình chọc chúng ủa ong vò vẽ, vội vàng liên tục gật đầu nói vâng, ngài yên tâm, nhất định. Tiểu Điệp đẩy đám đàn ông kia đi ra ngoài. Được rồi, đi hết đi. Đám đàn ông cười theo, hướng về Cố Thanh Sơn vỗ ngực, nháy mắt, dựng thẳng ngón cái, cuối cùng mới lưu luyến rời đi. Cố Thanh Sơn tạm biệt từng người. U Thiên Dược cũng vội vã rời đi. Gã gần như dùng hết tốc độ để chạy thoát, như vì sao xẹt qua bầu trời đêm, sau đó chẳng biết đi đâu. căn phòng gạch đỏ khôi phục lại vẻ yên lặng. Cố Thanh Sơn lau mồ hôi trán. Đám hung ma này thật đáng sợ, ngay cả cơ hội mở miệng mà mình cũng không có. Xem ra cô sống ở tháp hung ma cũng không tệ. Cố Thanh Sơn cảm khái. Tiểu Điệp đau đầu nói giải thích một chút, ta thực ra chỉ là giáo viên của con bọn họ. Bọn họ đều kết hôn rồi, Cố Thanh Sơn bất ngờ nói. Nếu như những người này đều kết hôn rồi có vợ rồi mà còn trêu chọc Tiểu Điệp, thì mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Điệp có vẻ hơi khó xử, nhưng vẫn giải thích cũng không phải, bọn họ đều là ma vật biến dị đặc thù, nếu như muốn có đời sau thì có thể tự mình sinh. Nhưng mà sau khi ta đến, dựa theo cách nói của bọn họ rất khát vọng có được tình yêu. Cố Thanh Sơn yên lặng thật lâu. Việc này tuyệt vời thật. Hắn lẩm bẩm. Lúc này trời đã sáng, Cố Thanh Sơn cũng chuẩn bị rời đi quay về công hội thích khách. Tiểu Điệp kéo hắn lại, dặn dò. Chuyện này coi như kết thúc, ngươi tạm thời an toàn. Nhớ kỹ, phải nắm chặt thời gian trở thành thích khách cấp danh hiệu, bởi vì cơ hội kia chỉ có một lần, nó đang càng ngày càng gần. Rốt cuộc là cơ hội gì? Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi. Ta hiện tại không thể nói. Ta ký khế ước bảo mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiểu Điệp nói. Cố Thanh Sơn thở dài, nghiêm túc nói được rồi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Tiểu Điệp lại nói ta nghe nói thích khách thỉnh thoảng sẽ có nhiệm vụ trừ giới quy mô lớn, nếu như ngươi có thể tham gia thì nhất định phải tham gia, kiểu nhiệm vụ này rất dễ thăng cấp. Vậy à, được, ta nhớ rồi, trở về tra một chút, có thì nhận ngay lập tức. Cố Thanh Sơn nói. Như vậy là được rồi. Tiểu Điệp gật đầu nói quả thực phải tạm gác lại chuyện của thế giới ác dược, toàn lực tiến lên thích khách cấp danh hiệu. Cố Thanh Sơn do dự một chút, không nói tiếp. Gác lại chuyện thế giới ác dược. Không, không đơn giản như vậy. Sứ đoàn thế giới ác dược phái tới gặp thành chủ vừa mới rời khỏi phủ thành chủ thì bị một phát giết sạch. Đây là đánh thẳng vào mặt thế giới ác dược ngay trước mắt toàn bộ thành tư không. Bởi không có chứng cứ, hơn nữa bị đám hung ma uy hiếp, U Thiên Dược ngoài mặt nhân nhượng nhưng trên thực tế sẽ không dừng tay. Gã sẽ còn tiếp tục điều tra, muốn bắt được hung thủ. Từng có vài lần giao thủ với thế giới ác dược, hiện tại Cố Thanh Sơn hiểu rất rõ phong cách của đối phương. Có thù tất báo. Không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Về sau, nếu như người của thế giới ác dược vẫn còn nghi ngờ mình, nhất định sẽ hành động càng bí mật càng kiên quyết, càng làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng mà cũng may qua được cửa ải trước mắt, mình kéo dài được một chút thời gian để tăng đẳng cấp thích khách của mình. Chuyện như này không cần thiết phải nói với Tiểu Điệp. Nàng đã dùng hết sức mình để trợ giúp. Chuyện còn lại phải dựa vào chính mình. Cố Thanh Sơn xoay chuyển ý nghĩ, cười nói vậy ta cáo từ trước. Ừ, ngươi đi đi, có việc cứ tới tìm ta. Tiểu Điệp nói. Bên kia. U Thiên Dược bay ra thành hư không, nhảy xuống khỏi tường thành thật cao, đi thẳng tới một nơi nào đó trong rừng rậm. Gã lấy ra một cây hương dài, cắm ở trước một cây đại thụ. Gã rất cung kính quỳ gối phía trước, thấp giọng nói đại nhân, gặp phải một chút trở ngại, đến từ tháp hung ma. Tuyển chọn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1678 tuyển chọn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giây lát. Trong đại thụ truyền đến một giọng nói. Tháp hung ma sao lại dính líu đến bọn họ? U Thiên Dược kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Đại thụ yên lặng. Một lát sau, âm thanh kia vang lên lần nữa. Tội Ngục Long Vương khẩu khí thật là lớn, ngươi cảm giác người này có phải là hung thủ hay không? U Thiên Dược suy nghĩ một chút, nói phán đoán của ta nói cho ta biết, hết thảy đều chứng minh không phải hắn. Âm thanh kia hỏi giải thích thử xem. U Thiên Dược đáp người này hung hăng càn quấy, hấp tấp nóng này, lại còn có điệp nữ chống lưng nên mới có cái vẻ không sợ trời không sợ đất như vậy. Âm thanh kia hỏi cho nên ngươi thấy rằng không cần điều tra hắn nữa. U Thiên Dược dừng một chút, cắn răng nói thuộc hạ nghĩ nếu như hung thủ không phải hắn, đó đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu hung thủ thật sự là hắn, vậy hắn sẽ là một kẻ địch rất đáng sợ. Tức là, một người nhìn đơn giản như vậy lại có thể giết sạch sứ đoàn trong vòng mấy giây, lại tránh được hiểm nghi một cách hoàn mỹ, cuối cùng khiến cho ta ngay cả cơ hội dò xét cũng không có, người như thế nhất định là họa lớn của thế giới ác dược. Đại thủ im lặng vài hơi thở, sau đó vang lên âm thanh lần nữa giả thiết của ngươi rất thú vị. Như vậy chuyện thích khách này ngươi đừng quản nữa, có lẽ thật sự không phải là hắn, ngươi đi truy tìm đầu mối khác đi. Vâng. U Thiên Dược nói. Gã cũng không hỏi gì nữa, đứng lên từng bước lui ra ngoài, dần dần biến mất. Rừng rậm khôi phục lại sự vắng vẻ. Một lát sau, âm thanh kia mới vang lên lần nữa. Nội gián của chúng ta ở công hội thích khách là ai? Trong hư không vang lên một giọng nói khác, đại nhân, quân cờ ở công hội thích khách đã chết. Xảy ra chuyện gì? Nhiệm vụ ám sát luôn luôn có nguy hiểm, trong một nhiệm vụ hắn bị đối thủ khắc chế chết rồi. Âm thanh trong đại thủ trở nên nghiêm khắc chập. Lẽ nào không phái người khác tới? Ta nhớ chúng ta từng nói chúng ta đều phải sắp xếp người của mình vào mỗi một thế lực trong thành hư không. Đại nhân, Độc Phong mới chết vài ngày trước, chúng ta đang chuẩn bị nhân thủ mới. Phải chuẩn bị thân phận và một loạt những thứ khác, tạm thời chưa kịp. Lời này hợp tình hợp lý, tưởng chủ cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chập, sớm không chết muộn không chết, cứ phải chết đúng lúc cần đến hắn. Công hội thợ săn tiền thưởng thì sao, người của chúng ta có còn ở trong đó không? Hắn ta hỏi. Yên lặng một hơi thở. Âm thanh ban nãy đáp lại vẫn còn, vị này là quân cờ nòng cốt của chúng ta, thực lực của hắn rất mạnh, địa vị đã lên tới thợ săn cấp danh hiệu. Tưởng chủ hài lòng nói u, v, quy, quy, mơ tốt, bảo hắn đi xem tội ngục Long Vương kia cho ta, nếu nhận thấy thật sự có vấn đề thì lập tức giết chết. Sau đó ta cho phép hắn lập tức xóa bỏ thân phận trở về thế giới ác dược. Tuân mệnh. Cố Thanh Sơn trở lại công hội thích khách. Ánh mắt các nhân viên nhìn hắn đều lộ ra một sự kính nể. Tin tức trong thành hư không truyền đi rất nhanh. Khi người khác muốn đạp lên công hội thích khách, hắn có thể kề kiếm lên cổ người kia giữa chốn đông người khiến cho đối phương không dám nhúc nhích. Có thể làm được chuyện này đã là rất giỏi. Chưa kể, sau đó những người kia đều bị giết sạch. Còn nữa, vị này có quan hệ rất tốt với tháp hung ma. Có thực lực, có thương hiệu được hoan nghênh. Ai có thể không coi trọng một chút? Cố Thanh Sơn quét mắt qua đại sảnh một lần, không thấy Cầm đâu. Có lẽ cô đã kết thúc nhiệm vụ, đi về nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn trở lại khu nghỉ ngơi, mở gian phòng của mình ra. Biển rộng. Ánh nắng. Trời xanh. Đảo nhỏ. Nơi này là khu nghỉ ngơi thuộc về một mình hắn. Cố Thanh Sơn bước qua cửa, giẫm lên cát mịn trên bãi biển trở tay đóng cửa lại. Hắn cứ như vậy lững thững dạo chơi trên bờ biển. Gió nhẹ thổi tới, làm cho tinh thần dần dần thư thái. Cố Thanh Sơn gác những chuyện mới xảy ra gần đây qua một bên, lúc này mới bắt đầu tra xét tình trạng của bản thân mình. Đến giai đoạn tu di sơn chủ này, muốn tấn thăng lên cảnh giới kế tiếp, giao diện chiến thần cũng không giúp được gì nhiều. Tinh hà thánh nhân không giống những cảnh giới trước, vô cùng đặc biệt, cần một quá trình tích lũy dài. Kiểu đề thăng này cực kỳ không tầm thường. Cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành ngay lập tức. Cố Thanh Sơn tính toán một phen, phát hiện mình muốn thăng cấp thì ít nhất phải đợi năng lực dự trữ của linh lực trong đan điền trình độ cao hơn. Vậy cần một thời gian dài, tạm thời không có cách nào hoàn thành. Hắn dứt khoát không thèm nghĩ chuyện này nữa, lấy ra một tấm thẻ chứng minh thân phận. đây là thẻ chứng minh của thích khách cấp vô sách, có thể tra cứu rất nhiều thông tin. Hắn ấn nhẹ một cái lên trên mặt thẻ, liền có một màn hình xuất hiện trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn tùy ý thử một chút liền hiểu được cách thao tác. Hắn cũng không động vào những thông tin cơ mật cấp cao yêu cầu điểm tích lũy mà chỉ tra cứu một ít kiến thức bình thường. Ví như, hung ma là gì? Trong màn hình hiện ra thuyết minh tương ứng. Mở ngoặc tròn đến nay vẫn chưa có đáp án xác thực hay có thể tìm hiểu ra tại sao một số cá thể quần tộc bình thường sẽ phát sinh loại ma hóa này, chỉ biết là lúc hiện tượng này xảy ra sẽ hấp dẫn sự chú ý của các pháp tắc hư không, khiến một vài cá thể trở thành các thể biến dị cực kỳ tiến hóa, chính là hung ma. Đóng ngoặc tròn. Quyền lực cơ u, dơ quy quy, a, t, hơ, a, nơ. Hơi tư không nằm trong tay người nào. Màn hình thuyết minh mở ngoặc tròn trước đây lúc xây dựng thành hư không, vô số cường giả hư không đều muốn trở thành chủ nhân của tòa thành này. Sau 100 năm với rất nhiều trận tranh tài và tỉ thí, một người mạnh nhất được sinh ra. Tất cả mọi người đều tin phục sự cường đại của hắn, hắn trở thành chủ nhân tòa thành này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn không thể đọc tên thành chủ, nếu không sẽ làm phiền hắn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngoại trừ thành chủ, mỗi một người đứng đầu của các thế lực trong thành hư không đều là một bộ phận sức mạnh của tòa thành. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dưới sự lãnh đạo của thành chủ, tất cả các thế lực cùng nhau quyết định tương lai của thành hư không. Đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ trừ giới quy mô lớn là gì? Màn hình giải thích mở ngoặc tròn khi tận thế với sức mạnh hủy diệt đặc biệt cường đại xuất hiện, nhiều thế giới quan trọng bắt đầu cầu cứu. Khi đó, các tổ chức trong thành hư không sẽ hợp tác với nhau cùng phát ra nhiệm vụ trừ giới quy mô lớn để tập trung lực lượng đối phó tận thế, cứu vớt các thế giới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ví dụ như các tổ chức mang tính chất thương mại sẽ cung cấp tài nguyên dự phòng để hỗ trợ cho các cuộc chiến ở nhiều thế giới, các tổ chức mang tính chất chiến đấu sẽ phát ra các nhiệm vụ chiến đấu quy mô lớn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nếu như cứu vớt trừ giới một cách thuận lợi, toàn bộ các thế giới được cứu vớt sẽ đưa ra phần thưởng phong phú để trả cho thành hư không. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xin lưu ý những điều sau: nhiệm vụ trừ giới quy mô lớn thường kéo dài rất lâu, chậm thì hơn 10 ngày, lâu thì mấy tháng, cho đến khi liên minh chiến thắng tận thế hoặc là triệt để thất bại thì mới thôi. Đóng ngoặc tròn. Lần này Cố Thanh Sơn đã hiểu. Thành hư không là do vô số quái vật hư không và vô số chủng tộc tập trung mà thành. Nó hiển nhiên có thực lực đi trợ giúp các thế giới bị tận thế tấn công, cũng nhất định phải làm như vậy. Bởi vì càng nhiều thế giới bị hủy diệt, pháp tắc và nguyên lực thế giới trong dòng chảy hư không hỗn loạn sẽ càng suy yếu. Trong quá trình này tận thế sẽ trở nên càng mạnh. Không một ai muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Cố Thanh Sơn thăng cấp thành thích khách vô sách thì phải lập tức ký kết khế ước và cam kết không tùy ý hủy diệt thế giới. 2. Tận thế. Sắc mặt Cố Thanh Sơn phức tạp, lẩm bẩm. Hắn mở danh sách nhiệm vụ thích khách tìm một hồi, nhanh chóng phát hiện ra một vài nhiệm vụ trừ giới quy mô lớn. Chỉ có điều, không thể nhận những nhiệm vụ này. Lúc này mắt hắn bỗng sáng lên, có người yêu cầu nói chuyện. Cố Thanh Sơn vừa nhìn, là Quả. Ngươi đang làm gì? Quả hỏi. Tuyển chọn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1679 tuyển chọn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không làm gì cả, đang ở khu nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn nói. Đi uống rượu không tiện thể ăn điểm tâm luôn. Quả đề nghị. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói hôm qua mới uống, hôm nay còn uống tiếp, nói mới nhớ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hỏi đi. Vì sao ta không thể nhận nhiệm vụ trừ giới quy mô lớn? À, chuyện này à, nhiệm vụ đối phó với tận thế ở quy mô lớn có điều kiện rất nghiêm ngặt. phải trải qua kiểm định, được thừa nhận thực lực và tư cách thì mới có thể tiếp nhận. Kiểm định thế nào? Ngươi xem danh sách nhiệm vụ, từng nhiệm vụ quy mô lớn đều có địa điểm tuyển chọn để tham gia tuyển chọn, phải thông qua mới có thể nhận nhiệm vụ. Hơn nữa, bây giờ ngươi chỉ là cấp vô sách, nhận loại nhiệm vụ này chỉ sợ có chút khó khăn. Cố Thanh Sơn nghe lời đối phương nói, ánh mắt nhìn sang mấy nhiệm vụ trừ giới quy mô lớn, quả nhiên thấy được những địa điểm khác nhau. Có địa điểm ở Thương Hội Tinh Vân, có địa điểm ở Giáo Hội Thánh Huy, còn có một địa điểm ở Tháp Hung Ma. Tháp Hung Ma. Cho dù là thích khách cấp vô sách cấp bậc hơi thấp, nhưng người của Tháp Hung Ma nhất định sẽ cho mình qua ải. Cố Thanh Sơn vừa định đi lên, lại thấy nhiệm vụ trừ giới quy mô lớn này đột nhiên trở nên xám xịt, không hề tiếp nhận bất kỳ phản hồi nào. Quả, sao lại có một nhiệm vụ trừ giới quy mô lớn biến thành màu xám? Cố Thanh Sơn không hiểu. Quả lặng thinh một lát, nói những nhiệm vụ quy mô lớn đang trong quá trình tiến hành, sẽ không ngừng nhận người tham dự vào, bảo đảm chiến lực đầy đủ để đối phó tận thế, chỉ có duy nhất một trường hợp mới chuyển sang màu xám. Cố Thanh Sơn đã hiểu ra một chút, ngập ngừng nói ý ngươi là. Quả nói đúng, nhiệm vụ đã thất bại triệt để, tận thế đã hủy diệt thế giới này và cả chúng sinh trong đó, thậm chí là toàn bộ người đến đó chiến đấu. Không có hy vọng chiến thắng, cho nên không thể nhận thêm. Gặp tình huống này thì nên làm cái gì bây giờ? Cố Thanh Sơn hỏi. Các đại lão của các thế lực và những quái vật mạnh nhất trong hư không sẽ ra tay. Nếu bọn họ thành công thì đương nhiên tốt, nhưng nếu bọn họ làm không được thì cũng chỉ có thể một lần nữa chế tác địa đồ hư không, phát ra tuyên bố tới toàn bộ thế giới để mọi người tránh xa khu vực bị hủy diệt. Nhất thời, hai người đều rơi vào trầm tư. Quả, ta muốn nhận một nhiệm vụ trừ giới quy mô lớn thử xem. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Bên chỗ quả truyền đến một chuỗi tiếng động tựa như đang thao tác trên danh sách nhiệm vụ. Một lát sau, âm thanh của hắn ta vang lên lần nữa. Ta kiến nghị ngươi nhận nhiệm vụ thứ hai hàng thứ bảy. Nhiệm vụ này vừa mới tuyên bố được hai ngày, không đến mức vừa đi vào sẽ phải đối mặt với trận chiến quyết liệt lúc chung cuộc. Hơn nữa địa điểm tuyển chọn của nhiệm vụ này ngay tại công hội chúng ta. Người phụ trách tuyển chọn dù sao cũng phải nể mặt công hội thích khách chúng ta, ngươi sẽ qua ải tương đối dễ dàng. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chuyển động, nhìn nhiệm vụ kia một chút, quả nhiên đúng như quả nói. Được, ta đi tham gia tuyển chọn, gặp lại sau. Cố Thanh Sơn nói. Gặp lại sau. Quả nói. Hai người cắt đứt liên kết. Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ một hồi. Nhiệm vụ này ngắn thì hơn 10 ngày, lâu thì mấy tháng. Thế nhưng Tiểu Điệp yêu cầu mình trở thành thích khách cấp danh hiệu trong vòng một tháng. Xem ra phải tranh thủ thời gian. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ trở lại phòng khách công hội thích khách. Xin chào, ta muốn nhận nhiệm vụ số 337. Hắn nói với một nhân viên phụ trách xử lý nhiệm vụ. Là nhiệm vụ trừ giới quy mô lớn. Phải thông qua tuyển chọn, ngươi đi theo ta. Nhân viên công tác đưa hắn đi qua một hành lang, chỉ vào chức nghiệp giả ở phía trước, nói chấm phẩy, ta đã giúp ngươi báo danh, chờ đến khi biệt hiệu của ngươi được gọi thì liền đi vào, sẽ có người chuyên môn tiến hành tuyển chọn. Được, cảm tạ. Cố Thanh Sơn nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Hàng ngũ quá dài. Nhìn không thấy điểm cuối, đều là thành viên của các thế lực trong thành hư không. Ở cuối hàng có một cánh cửa nhỏ, mấy người phụ trách tuyển chọn đang khảo sát mỗi một người muốn nhận nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn đợi một hồi. Khoảng chừng 20 phút mới có một người đi ra ngoài, sau đó một người khác đi vào. Hàng ngũ dài như vậy thì còn phải xếp hàng đến khi nào? Cố Thanh Sơn quay về đại sảnh tìm được nhân viên nọ, nói nhỏ có cách nào để không phải xếp hàng không. Nhân viên cũng nói nhỏ dựa theo quy tắc cường giả cấp danh hiệu có thể trực tiếp tiến vào,